sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về văn phòng, Hạ Dương đưa đoạn ghi âm cho Thích Vân Tô nghe. Từ nội dung trò chuyện của Thích Hòa Tân và người nào đó trong điện thoại thì có thể thấy cuộc sống dạo này của gã không được suôn sẻ cho lắm, bị đòi nợ trong lúc nói chuyện cứ luôn nhắc đi nhắc lại câu. Chờ tôi thêm mấy ngày, và anh trai tôi có rất nhiều tiền. Mục đích của gã có thể là tới tìm Thích Vân Tô vay tiền nhưng cuối cùng lại không mở miệng. Có phải là gã muốn chiếm toàn bộ tài sản của anh không? Trong văn phòng của Thích Vân Tô có một quầy bar nhỏ, Hạ Dương ngồi ở đấy uống mấy hớp nước cho tỉnh táo, giọng rất trầm, ngữ khí nghiêm trọng. Nguyên văn toàn bộ câu mà hắn muốn hỏi là có phải Thích Hòa Tân muốn giết Thích Vân Tô để chiếm toàn bộ tài sản hay không, tuy chỉ là giả thiết nhưng cũng không thể hỏi ra miệng được. Thích Vân Tô nói, đúng vậy, đi qua đi đem điện thoại còn cấp Hạ Dương, lại nói. Ta không có con cái phối ngẫu, nếu ngoài ý muốn mất Thích Hòa Tân có quyền kế thừa. Dừng một chút xem Hạ Dương vẫn là vẻ mặt không cao hứng đang liều mạng tưới nước, Thích Vân Tô cùng hắn giải thích. Ta sẽ tìm luật sư lập di chúc xảy ra chuyện. Ra cái gì thí sự, Hạ Dương cấp giống giống mà đánh gãy hắn nói, nhưng cũng không có tiếp tục đi xuống nói khác lời nói. Vẫn luôn tiếp thu đến Hạ Dương căm giận ánh mắt, làm Thích Vân Tô có chút không biết theo ai, hắn không rõ Hạ Dương hiện tại táo bạo là xuất phát từ cái nào điểm thượng. Vừa mới lên lầu một đường, Thích Vân Tô liền xin lỗi cũng giải thích rằng hắn là tài xế là vì không cho Thích Hòa Tân chú ý tới hắn, nhưng tựa hồ không có thể trấn an đến. Có lẽ là ở vì Thích Hòa Tân đột nhiên xuất hiện sinh khí. Có lẽ là ở vì ta lo lắng, Thích Vân Tô nghĩ, liền như vậy cho rằng, cho nên tiếp tục cùng Hạ Dương giải thích. Thích Vân Tô nói, ta tìm người tháng trước liền tra được Thích Hòa Tân công ty tài chính liên xảy ra vấn đề. Hắn công ty là cùng người kết phường sáng lập, làm kiến trúc nhận thầu, năm trước năm mà trong đó một cái phía đối tác tự mình tham ô công khoản, thiếu hụt không ít chướng mục, đến bây giờ công ty tiến hành chung hạng mục bởi vì tài chính theo không kịp, hắn thiếu hạ không ít cho vay. Người tính toán như thế nào làm? Hạ Dương thoáng thu hồi hắn những cái đó bất mãn cảm xúc. Không biết, Thích Vân Tô thực gọn gàng dứt khoát trả lời. Hạ Dương lại hỏi, về sau sự ngươi có thể nhớ tới nhiều ít, hẳn là đều nhớ rõ. Thích Vân Tô nói, sau đó không lâu, hắn sẽ bởi vì lâm vào tài vụ khốn cảnh sinh ra giết chết kế hoạch của ta, hắn cũng làm như vậy, bởi vì ngươi. Ta nhớ không lầm nói, ngươi xuyên qua đã cứu ta, lúc sau lại vẫn luôn cùng ta sinh hoạt ở bên nhau, không có làm Thích Hòa Tân được đến cơ hội. Hắn công ty phá sản, sinh hoạt càng ngày càng thất vọng, đối mặt ta thời điểm liền càng hận ta, 2 năm sau, ở ta 36 tuổi năm ấy hắn lại một lần động giết chết ý nghĩ của ta. Chấm, Thích Vân Tô thực bình tĩnh ở giảng này đoạn siêu hiện thực tương lai ký ức chỉ là tươi cười càng ngày càng bất đắc dĩ, lại nói. Giết vài lần đều giết không chết ta cũng làm hắn phát hiện ngươi năng lực ngược lại bắt đầu lợi dụng ta đi uy hiếp ngươi, làm ngươi dùng xuyên qua cứu hắn thê tử. Thời gian trọng trí phát triển đến bây giờ, giống như cái gì đều không có thay đổi, đều ở hướng chúng ta biết đến cái kia tương lai tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Hạ Dương phóng cái ly tiếng vang đánh gãy lời nói, Hạ Dương khí thế vẫn là thực vượng, Thích Vân Tô cầm giấy đi lau trên bàn bắn ra tới thủy thay đổi muốn giảng nói. Vẫn là có thay đổi. Ta đối Thích Hòa Tân đã có điều phòng bị, hắn lợi dụng hư tăng công trình lượng lừa dối quốc gia công trình khoản, giả tạo giả hợp đồng cùng ngân hàng mượn tiền, công ty hạng mục cũng tồn tại trốn thuế. Ngươi tìm ai cha hắn, liên hệ phương thức cho ta. Hạ Dương lại một lần đánh gãy Thích Vân Tô nói, đem điện thoại ném qua đi. Ta không hy vọng ngươi tham dự tiến vào. Thích Vân Tô bắt tay phóng tới trên bàn. Ta đây hiện tại đang làm gì, cho ngươi đương tài xế sao? Hạ Dương rất là nóng nảy, đứng dậy khi biên lại nói một câu. Ngươi căn bản không đem ta đương hồi sự, đá một chân ghế dựa tránh ra, chính là tránh ra không vài bước liền quay lại tới. Hạ Dương đè nặng khí hỏi, vì cái gì nói không biết tính thế nào, cử báo Thích Hòa Tân đưa hắn đi vào thực khó khăn. Hắn nói chuyện thời điểm căn bản không xem Thích Vân Tô, ngồi trở lại ghế trên, cúi đầu lại bổ sung. Ta có thể tìm quan hệ hỗ trợ. Thích Vân Tô thực nghiêm túc mà nhìn Hạ Dương, bị để ý người để ý, là hẳn là cao hứng, nhưng Hạ Dương như vậy sinh khí làm hắn tiếp theo muốn giảng nói liền càng cẩn thận mà. Bởi vì suy xét đến ta cùng Thích Hòa Tân chi gian cũng không phải có bao nhiêu đại thù hận, chỉ là từ nhỏ bị bên người đặt ở cùng nhau tương đối, trong tiềm thức giáo huấn vào rất nhiều đối với đối phương đua đòi cùng đánh giá tựa như. Ta đối hắn cũng thường xuyên có đố kỵ tâm. Là từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh tạo thành hai người xa cách, hắn là cái thực để ý mặt mũi người, hiếu thắng tâm rất mạnh, cũng không phải thật sự có bao nhiêu hư ta tưởng. Ngươi tưởng giúp hắn trả nợ, cảm hóa hắn, Hạ Dương quả nhiên là càng thêm tức giận. Người thánh mẫu tâm tràn lan có phải hay không? Không phải, Thích Vân Tô nói, hắn những cái đó nợ nần không phải ta năng lực giúp được đến. Thích Vân Tô xác thực tính sang sổ, suy xét quá giúp Thích Hòa Tân còn tiền, hắn hy vọng có thể có biện pháp hóa giải hai người chi gian mâu thuẫn, nhưng đồng thời hắn cũng phi thường sợ hãi Thích Hòa Tân tồn tại, liền tính thật sự hóa giải thật sự hòa thuận vui vẻ ở chung, tránh thoát 34 tuổi, 36 tuổi, chỉ sợ cũng mặt không xong như vậy một cái tai họa ngầm, có thể hay không nào một ngày Thích Hòa Tân lại động giết người tâm. Cho nên hắn nói không biết nên làm như thế nào. Thích Vân Tô có đôi khi sẽ cảm thấy chính mình là cùng Thích Hòa Tân giống nhau đáng sợ người, bọn họ là thân huynh đệ, sinh ra chỉ kém 13 phút, là lẫn nhau duy nhất thân nhân, lại đều nghĩ làm đối phương từ thế giới này biến mất. Thích Vân Tô tưởng chính mình có lẽ càng đáng sợ. Thích Hòa Tân ác ý đơn giản dứt khoát mà chính mình còn có một tầng thực dối trá thiện ý, Hạ Dương này đốn tính tình sinh thật lâu, đối thoại không giải quyết được gì. Bình thường hắn đều là hoa ở trong văn phòng chơi game, hiện tại cưỡng chế phải đi tra Thích Hòa Tân thám tử tư liên hệ phương thức liền rời đi văn phòng đãi ở công ty trước đài bên tiếp đãi khu sofa, cả người khí chàng đều là âm u, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Vân Tô phân ra tâm tư suy nghĩ thật lâu Hạ Dương sinh khi lý do, hắn thậm chí nghĩ tới Hạ Dương có phải hay không có thể nghe hiểu phần Lan ngữ, bởi vì hắn cùng David nói bọn họ ở kết giao cho nên sinh khí, bất quá cái này ý tưởng thực mau liền phủ quyết rớt, Hạ Dương phải có cái này ngoại ngữ kỹ năng nhất định sẽ khoe ra 800 biến. Ở nghỉ chưa kết thúc trước Thích Vân Tô vốn dĩ đi ra văn phòng là chuẩn bị cùng Hạ Dương nói chuyện, chỉ là nhìn thấy Hạ Dương không kiên nhẫn bỏ qua một bên ánh mắt cuối cùng dừng bước chân chuyển hướng thang máy. Hắn đi xuống lầu mua đồ uống, tính cả công ty công nhân phân cũng cùng nhau mua. Gọi điện thoại kêu trợ lý lại đây hỗ trợ lấy thời điểm Thích Vân Tô cũng nhìn đến Hạ Dương ở tiệm cà phê ngoài cửa thủ. Là cái tận chức tận trách bảo tiêu. Chỉ là trên người hắn lửa giận thật sự thiêu đến quá rõ ràng, Thích Vân Tô trước cầm một ly nước chanh đi ra ngoài tìm hắn đương thời đủ rất lớn dũng khí, giống như sẽ sợ hắn liền như vậy đi rồi. Nhưng cũng không hy vọng hắn tham dự tiến chính mình cùng Thích Hòa Tân sự, cho nên vì cái gì sẽ lưu Hạ Dương tại bên người đâu. Thích Vân Tô đột nhiên nghĩ đến này vấn đề, cảm thấy chính mình trừ bỏ dối trá thiện ý khả năng còn có thực ích kỳ thiện ý, đẩy ra tiệm cà phê môn, một đôi thượng ánh mắt Hạ Dương liền quay mặt đi. Thích Vân Tô còn không có đi qua đi trước gặp phải trợ lý, mới vừa cùng trợ lý chào hỏi, tiếp theo liền nghe Hạ Dương mắng một tiếng thao. Hạ Dương không thể hiểu được lửa giận giống như lại đốt một tầng. Thích Vân Tô không có đưa ra đi nước chanh, hồi công ty lúc sau cả buổi chiều đều không có tái kiến Hạ Dương. Buổi chiều tiếp tục cùng Casi đoàn đội mở họp cơ bản đều ở trong phòng hội nghị, kết thúc hội nghị lúc sau Thích Vân Tô riêng giao đãi trợ lý hôm nay không tăng ca, lại hỏi trợ lý có biết hay không Hạ Dương đi đâu. Ở bãi đỗ xe, trợ lý nói, Hạ tiên sinh buổi chiều hỏi ta về ngài việc tư, trợ lý nói được thực do dự. Thích Vân Tô hỏi. Cái gì việc tư, cảm tình phương diện, hỏi ngài ở công ty cùng ai tiếp xúc nhiều nhất, còn hỏi ngài kết giao trải qua. Người như thế nào trả lời? Không biết, không rõ ràng lắm, không hiểu biết. Trợ lý nói, Thích Vân Tô càng nghi hoặc Hạ Dương rốt cuộc ở tức giận cái gì. Tan tầm về nhà trên đường, Hạ Dương lái xe Thích Vân Tô ở một bên cũng tận lực thuyết minh thu thập đến cũng đủ chứng cứ sau sẽ không đối Thích Hòa Tân mềm lòng. Hạ Dương toàn bộ hành trình đều không có đáp lại, hắn tính tình là nghẹn về tới ra mới bùng nổ, ở uống quang tủ lạnh nước chanh lúc sau. Người căn bản không đem ta đương hồi sự. Hạ Dương quát, Thích Vân Tô chuẩn bị lên lầu, đi rồi mấy tiết bậc thang bị Hạ Dương đột nhiên tiếng hô chấn trụ đốn bước chân, quay đầu lại liền thấy Hạ Dương trừng mắt đỏ bừng hai mắt. Thoạt nhìn giống ở khóc lại giống lửa giận thiêu hồng. Thích Vân Tô hỏi hắn, ngươi vì cái gì sẽ như vậy cho rằng? Không phải sao, Hạ Dương đi đến thang lầu hạ, người khác nói đúng ngươi nhất kiến trung tình ngươi sẽ không cự tuyệt sao? Ta là chết sao ta liền ở nơi đó ngươi còn đối hắn cười. Ngươi đối hắn cười, ngươi còn cùng hắn giảng chỉ có các ngươi nghe hiểu được nói. Ngươi có như vậy cấp sao ngay trước mặt ta liền ước khách sạn. Đàm Mỹ Hài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm tỷ ở chuẩn bị bữa tối, đầu tiên là bị quăng ngã tủ lạnh môn tiếng vang sợ tới mức sừng sốt lúc này, cương ở bàn ăn trước hoàn toàn không biết nên như thế nào biến mất rớt. Thích Vân Tô đứng ở thang lầu thượng xem Hạ Dương, hậu chi hậu giác giống như có thể minh bạch Hạ Dương sinh khí nguyên nhân, chỉ là không quá dám tin tưởng, hắn vừa định mở miệng hỏi rõ ràng thanh âm liền Hạ Dương che lại qua đi. Hạ Dương thanh âm giống thật sự đại, nói hôm nay lần thứ ba. Người căn bản không đem ta đương hồi sự. Hít hít cái mũi, mắng hôm nay đệ mấy trăm biến. Thao, mới tiếp tục nói. Ta mỗi ngày đều ở lo lắng Thích Hòa Tân có thể hay không thương tổn ngươi tìm 4 năm, kết quả ngươi đem ta quên đến sạch sẽ, ta chạy tới nhận thức ngươi, ta nói phải bảo vệ ngươi, tất cả đều là ta tự làm sở tình, ngươi không cần liền cự tuyệt a, ngươi tính cái gì, ngươi một bên câu dẫn ta một bên nói chính mình thẳng nam, thẳng cái rắm thẳng nam, ngươi cùng cái kia con lai nói qua luyến ái có phải hay không? Hiện tại hắn xuất hiện, ngươi liền vội vàng muốn đi theo hắn yêu đương. Ngươi thích cái loại này. Ngươi thích cái loại này, ngươi không biết xấu hổ nói chính mình là thẳng nam. Lâm tỷ hoàn toàn há hốc mồm, dịch bước chân trốn vào phòng bếp. Thích Vân Tô cũng là, há hốc mồm, hạ một tiết bậc thang liền lại dừng lại động tác, hắn có thể nghe minh bạch Hạ Dương giảng nói, nhưng mỗi một câu tổ hợp lên lại. Không hiểu, Hạ Dương đứng ở thang lầu hạ, ngửa đầu trên cổ gân xanh bại lộ rung động, cắn răng nói. Ngươi dám đi tìm cái kia con lai, ta liền dám đem hắn giết. Hạ Dương, Thích Vân Tô kêu hắn một tiếng, khó có thể tin hỏi. Ngươi là ở ghen, bằng không là ở ăn sủi cảo a? Nghẹn một buổi trưa, nghẹn ở trong lòng lặp lại quay cuồng, Hạ Dương cảm xúc đã mất khống chế, lửa giận là thật sự, ở khóc cũng là thật sự. Hắn mất khống chế lên tuyến lệ cùng ngôn ngữ đều là hỗn loạn, từ nhỏ chính là như vậy một người, thật cũng không phải thật liền như vậy muốn khóc, nhưng là nghẹn khuất luống cuống chính mình cũng khống chế không được. Tuy rằng hỗn loạn, nhưng Hạ Dương giống người khí thế thực đủ, Thích Vân Tô vài lần muốn mở miệng đều bị hắn giống lên trở về, hắn hiện tại hỏi. Ngươi cùng cái kia con lai, ở nước ngoài, thời gian này, ngươi đem lời nói cho ta nói rõ ràng, các ngươi có phải hay không nói qua? Đúng vậy, Thích Vân Tô nói, Hạ Dương hô một hơi, giống, ngươi chơi ta phải không? Lúc trước là ngươi nói, cùng ta ở bên nhau tương lai thực kinh tủng, ngươi nói ngươi thích Nhiễm Ninh không nghĩ cùng ta có liên quan, cho nên ta rời đi. Thích Vân Tô đi xuống bậc thang, sợ biểu đạt không rõ ràng lắm, hắn nói chuyện ngữ khí cùng bước chân đều rất chậm rất cẩn thận. Hắn nói, ta không có đem ngươi quên đến sạch sẽ, chỉ là ta cho rằng ngươi hẳn là cùng Nhiễm Ninh hảo hảo sinh hoạt ở bên nhau, ta cho rằng ngươi sẽ không hy vọng bị ta quấy rầy. Hạ Dương trong óc hiện lên nháy mắt lột bột, khi đó chúng ta đều không thân, sẽ cảm thấy kinh tủng không phải thực bình thường. Hơn nữa rõ ràng là ngươi trước chạy, rõ ràng trước làm bằng hữu cũng không có gì, là ngươi trước một bộ không nghĩ có liên quan. Ở Hạ Dương lập trường, trước kia là thật sự không có hoài nghi quá Thích Vân Tô tính hướng, làm như Thích Vân Tô cũng có đồng dạng sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cảm tình, Hạ Dương đều là bằng phẳng, trước kia không thích chính là không thích, hiện tại thích vui sướng không cao hứng ghen tị, sở hữu cảm xúc đều sẽ trắng ra biểu đạt ra tới. Hắn trắng ra thương tổn quá Thích Vân Tô, nhưng rốt cuộc là hài tử biết khóc có đường ăn, hắn hiện tại đúng lý hợp tình hỏi. Vậy ngươi còn cùng ta trang cái gì thẳng nam? Thượng một lần ngươi đều có thể đi cùng nam nhân khác nói, lúc này đây ta tới tìm ngươi, ngươi trang cái gì thẳng nam? Thích Vân Tô liền cười, dỡ xuống những cái đó vòng đi vòng lại tâm tư, đến gần cùng Hạ Dương thẳng thắn. Bởi vì ở mỗi một đoạn thời gian quỹ đạo từ mới vừa nhận thức ngươi bắt đầu ta liền thích ngươi, trộm ái ngươi, ngụy trang là sợ ngươi phát hiện sẽ kháng cự ta. Chàng cái gì thẳng nam đâu, bởi vì cất giấu khuy vọng. Thích Vân Tô ẩn giấu rất nhiều sự, từ nhỏ chính là như vậy một người. 8 tuổi đệ nhất danh phiếu điểm hy vọng được đến khích lệ, 18 tuổi đại học chí nguyện muốn có tán thành thanh âm, 28 tuổi áp lực khát vọng nghe được an ủi, 30 mấy tuổi thời điểm đã sẽ không lại chờ mong làm bạn, chính là giống như biến thành một cái thực sẽ phủ định chính mình người, cảm thấy chính mình là giả nhân giả nghĩa ích kỷ, không có mị lực không làm cho người thích. Phủ định chính mình, đắm chìm ở đơn phương tình yêu thời điểm, cũng xem nhẹ thực rõ ràng sự tình. Thích Vân Tô giơ tay đi chạm vào Hạ Dương mặt tiếp cận khi vẫn là sẽ do dự. Hạ Dương trên mặt tràn đầy nước mắt tức giận chưa tiêu, nhưng trợn mắt há hốc mồm bộ dáng rất là ngu đần. Thích Vân Tô nói cho hắn, ta vẫn luôn dùng ta tưởng đối với ngươi tốt phương thức ở ái ngươi, nhưng là thực xin lỗi, giống như làm ngươi hiểu lầm. Vì phủ nhận bản thân mà khi rơi vào tình yêu đơn phương kia có nhiều thứ rất rõ ràng đã bị anh bỏ qua mất. Thích Vân Tô vươn tay vuốt ve má Hạ Dương, động tác vẫn còn hơi do dự, lau bớt nước mắt trên mặt đối phương, cơn giận của Hạ Dương vẫn chưa tiêu tán hoàn toàn nhưng lại đang há hốc mồm ngốc nghếch nhìn anh. Thích Vân Tô nói tiếp. Anh luôn dùng cách mà mình cho rằng là tốt nhất để yêu em, xin lỗi, hình như đã khiến em hiểu lầm rồi. Cách chương.